Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, không xứng sử dụng kiếm. Chương 225, không xứng sử dụng kiếm. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, nguyên lai người nàng yêu. Gọi Lâm Phong, có thể bị như vậy giai nhân nhớ mãi không quên. Thậm chí trước khi chết còn muốn hướng về hắn giải thích. Này Lâm Phong, không biết là ai cơ chứ? Đoàn người trong lòng thầm nghĩ, nếu là cỡ này giai nhân có thể đối với bọn họ như vậy, là cỡ nào chuyện may mắn? Người ở gọi Lâm Phong, ngoặc kép, Tử Linh ánh mắt đọng lại hà, ngơ ngác nhìn Đoàn Hân Diệp. Không đúng, không thể là hắn, Đoàn Hân Diệp trong miệng Lâm Phong, nhất định không phải người nhận thức Lâm Phong. Người nhận thức Lâm Phong, sao có như thế giai nhân yêu tha thiết? Lúc này, trong đám người, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ rung động hả? Lâm Phong, ta thật sự không biết, là cỡ nào bi thương, mới có thể làm cho Đoàn Hân Diệp ở trước khi chết như trước nghĩ với hắn giải thích. Ta hiểu lầm người, Lâm Phong đột nhiên cảm giác mình tâm hơi có chút thống. Phảng phất bị cái gì đâm hả? Là hắn, giết những hắc sát vệ đó phó thống lĩnh. Là hắn, để những bảo vệ đó Đoàn Hân Diệp người toàn bộ rời đi. Nhưng cuối cùng, hắn hiểu lầm Đoàn Hân Diệp, đem Đoàn Hân Diệp một người bỏ xuống, dẫn đến Đoàn Hân Diệp bây giờ kết cục, bị Tử Phủ bách, phải gả cho Tử Quỳnh. Bây giờ, Đoàn Hân Diệp công chúa thân thể, thậm chí phải đem chủy thủ đặt ở trên cổ của mình, đến cứu vớt sự trong sạch của nàng thân. Hơn nữa Chí Tử không quên hướng về hắn Lâm Phong giải thích một tiếng. Người nơi nào cần hướng về hắn giải thích? Là hắn, hiểu lầm người. Chờ đã, Lâm Phong trong miệng âm thanh phun ra, thân thể từ trên mặt đất rút lên, bước chân lăng không hư vượt, trực tiếp tướng lĩnh ở hành lang bên trên. Lâm Phong bóng người trong nháy mắt đem người quần ánh mắt thu hút tới. Con người đều rơi vào trên người hắn, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, đơn giản, sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, tuấn giật, mà Đoàn Hân Diệp ánh mắt, tương tự quét Lâm Phong một chút, trái tim của nàng, mãnh liệt run lên, là hắn, này phóng đãng bất kham bóng người, thật sự xuất hiện ở trước mắt của nàng, này không phải ảo tưởng. Hành lang phía dưới, Tử Linh cùng Tử Y nhìn thấy Lâm Phong sải bước hành lang. Thân thể cũng khẽ run lên. Lâm Phong, lẽ nào Đoàn Hân Diệp trong miệng Lâm Phong, thật sự chính là này Lâm Phong? Vì sao vào lúc này, hắn bắt cái kia mặt nạ màu bạc? Tử Y tỷ, người nàng yêu, là Lâm Phong, ngoặc kép, Tử Linh lẩm bẩm nói nhỏ thanh, có chút không dám tin tưởng. Lúc này Tử Y đã từ cái kia cỗ tuyệt vọng trong bóng tối lui đi ra. Trong lòng chỉ có hận, nhìn Lâm Phong bóng người lạnh lùng nói, làm sao có khả năng, nhất định sẽ không là hắn. Mà ở hành lang bên trên, Lâm Hạo Kiệt cũng nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, người này tựa hồ có hơi quen thuộc, bất quá hắn nhưng cảm giác chưa từng thấy Lâm Phong. Bằng không hắn không thể không quen biết thần tiên cửa. Cho tới Đoàn Hân Diệp, người trầm mặc, còn người nhìn Lâm Phong, chủy thủ trong tay cũng hơi buông ra. Lâm Phong, ngoặc kép, Đoàn Hân Diệp tựa hồ như trước không thể tin được Lâm Phong sẽ xuất hiện ở trước mắt nàng. Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, là ta, xin lỗi, là ta để ngươi bị khổ. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo áy náy. Nghe được Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp phát sinh một tiếng nức nở thanh âm. Hai hàng lệ, theo gương mặt xinh đẹp không ngừng trượt xuống, mà trong mắt của nàng, nhưng là nở một nụ cười. Nín khóc mỉm cười, lệ như trước, thời khắc này, thiên địa phảng phất đều mất đi sắc thái. Đoàn Hân Diệp, mỹ đến làm người run sợ. Đinh đương một tiếng, Đoàn Hân Diệp chủy thủ trong tay rơi xuống trên đất, Bước chân của nàng chậm rãi giơ lên, đi tới Lâm Phong trước người, mặt giãn ra cười nói, ta không trách ngươi, thật sự, ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp trong mắt thâm tình, ánh mắt phức tạp, hoàng thất Đoàn gia, thái tử Đoàn Vô Đạo, phách đạo không đạo, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, tâm cơ thâm trầm, lợi hại cực kỳ, mà công chúa Đoàn Hân Diệp, nhưng như vậy đơn thuần, thiện lương, người mặc dù là cao cao tại thượng công chúa, nhưng nàng đồng dạng là cái thiếu nữ xinh đẹp. Đoàn người thấy cảnh này, trong lòng hơi có chút cảm khái, thật một đôi tình nhân, bọn họ hay là mới là một đôi trời sinh. Tử Linh cùng Tử Y ánh mắt đều ngưng ở nơi đó. Lâm Phong, đúng là Lâm Phong, vẫn bị các nàng xem thường Lâm Phong, càng bị nữ nhân xinh đẹp như vậy yêu tha thiết. Buồn cười Tử Y, người còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ đối với các nàng làm sao. Cùng Đoàn Hân Diệp so ra, các nàng lại tính là gì? Liền ngay cả Lâm Hạo Kiệt cũng năng lực một cái tử hà, đưa nàng triệt triệt để vứt bỏ, tùy ý liền bỏ rơi, thậm chí không có một câu bàn giao lời nói. Hiện thực là như vậy tàn khốc, khiến người ta khó có thể tiếp thu, mà hiện thực lại là như vậy mộng ảo, hành lang tất cả làm cho nàng cảm giác khó có thể tin. Lâm Phong, hắn có tư cách gì đến giai nhân yêu ái như thế? Hắn dựa vào cái gì? Tử phủ người thì lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đoàn Hân Diệp vốn nên cùng Tử Quỳnh đại hôn, hẳn là Tử Quỳnh thê tử, nhưng mà hiện tại ở ngày đại hôn, người dĩ nhiên cùng với nam nhân khác, điều này làm cho tử phủ làm sao chịu nổi. Tử phủ sau đó sẽ bị người trong bóng tối cười nhạo, mất hết thể diện. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người, ở suý hắn tử phủ bạt tai. Các ngươi thân thiết xong chưa? Ngoặc kép, Tử Quỳnh âm lãnh nói rằng, lúc này sắc mặt khó chịu nhất, không thể nghi ngờ là hắn Tử Quỳnh. Hắn lẽ ra nên hôm nay nhân vật chính, cùng Đoàn Hân Diệp đại hôn, nhưng thê tử còn chưa xuất giá, liền để hắn danh tiếng triệt để quét rác. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ánh mắt đồng loạt chuyển qua, rơi vào Tử Quỳnh trên người. Lâm Phong đem Đoàn Hân Diệp thân thể kéo đến phía sau chính mình, nhìn về phía Tử Quỳnh ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Nho nhỏ này chi tiết nhỏ lại làm cho Đoàn Hân Diệp trong lòng chảy qua một tia ấm áp dòng chảy nhỏ. Lẳng lặng chạm sau lưng Lâm Phong, người rất hưởng thụ cái cảm giác này. Ngày ấy, Lâm Phong ngàn dặm truy tập, không để ý tính mạng đến cứu viện người thì, người cũng từng có cái cảm giác này. Đoàn Hân Diệp, ta Tử Quỳnh không xử bạc với ngươi. Mấy ngày qua, ngươi nói làm sao liền ra sao? Ta chưa bao giờ phanh ngươi mảy may, mà ngày hôm nay, ngươi nhưng quyến rũ những người khác. Đã như vậy, ta Tử Quỳnh cũng không lại sẽ thương tiếc cho ngươi. Thân thể của ngươi, ta muốn định. Tử Quỳnh nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, lạnh lẽo nói rằng, tử phủ người đều không biết xấu hổ như vậy. Ngoặc kép, Lâm Phong cảm giác có tinh cười chiếu Tử Quỳnh ăn khớp. Hắn đem Đoàn Hân Diệp chộp tới khi hắn thê tử. Đoàn Hân Diệp chẳng lẽ còn muốn cảm tạ hắn sao? Dựa theo ý của ngươi, nếu là có người bắt ngươi muội muội làm vợ, ở đại hôn trước đó bất động người, muội muội ngươi có hay không hẳn là cảm ân đái đức, tự nguyện trở thành người khác thê tử? Này, chính là ngươi tử phủ ăn khớp. Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, để tử phủ người sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong dân quốc phong vân chương mới nhất. Ngươi gọi Lâm Phong, lá gan rất lớn, ở ta tử phủ càng còn dám lớn lối như thế, ta sẽ để ngươi bị chết rất khó coi. Tử Quỳnh trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Lâm Phong, tuổi tác vẫn không có hắn lớn, dám ở hắn tử phủ càn rỡ, điếc không sợ súng, ngươi có thể thử xem. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó. Một người, bạch y, gánh vác cổ kiếm. Không sợ, không sợ. Gió nhẹ lướt qua, lay động Lâm Phong bạch y. Tóc dài bay lượn, hắn giờ phút này, lại một lần ngông cuồng. Phóng đãng bất kham, Tử Linh cùng Tử Y ánh mắt không chớp một cái. Nhìn Lâm Phong, hắn thay đổi. Giờ khắc này Lâm Phong hoàn toàn thay đổi một người, cũng không còn nửa điểm các nàng cảm giác trong nhát gan. Nhường nhịn, giờ khắc này Lâm Phong tràn ngập nhuệ khí, một thân ngông nghênh, đứng sững ở cái kia, một mình đối mặt Tử Phủ đoàn người. Thời khắc này Lâm Phong mang theo vài phần cường giả tuyệt thế phong độ và khí khái, như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thật càn rỡ ra hỏa, Tử Quỳnh huynh, liền để ta ra sức đi. Lâm Hạo Kiệt bước chân bước ra, hào hiệp nói rằng, giờ khắc này chính là biểu hiện cơ hội. Cái kia liền phiền phức Lâm huynh. Tử Quỳnh khẽ gật đầu, lập tức chỉ thấy Lâm Hạo Kiệt bước chân một bước, chớp mắt đi tới Lâm Phong trước người. Quần áo màu vàng óng lập lòe hào quang, tuấn lãng, hào hoa phú quý. Tại sao ta sẽ cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt cau mày hỏi. Lâm Phong nở nụ cười, lãnh đạm mở miệng, động thủ đi. Dĩ nhiên ngươi vội vã chết, ta tác thành ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Lâm Hạo Kiệt, Kim Vũ kiếm khách. Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt cuồng ngạo nói rằng, bước chân một bước, rực rỡ Kim Vũ ở không gian tỏa ra. Mạn thiên kim vũ hóa thành điểm điểm kim quang, óng ánh cực kỳ, mưa kiếm tung xuống, kiếm khí màu vàng óng đem Lâm Phong thân thể hoàn toàn bao phủ. Lâm Phong như trước đứng ở đó, thân thể động cũng không động, bàn tay tùy ý giơ lên, một đạo bế nghệ sắc bén khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất vô ảnh. Mà Lâm Hạo Kiệt nhưng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trường kiếm đã rơi xuống trên đất. Lâm Hạo Kiệt cầm kiếm cánh tay bị trực tiếp chém hạ xuống, đoàn người trong đầu mạnh mẽ co giật hạ, con mắt mở rất lớn, nhưng cũng như trước không có thấy rõ Lâm Phong là làm sao làm được. Lúc này Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở đó, phảng phất từ đến sẽ không có quá bán chỉ vào làm. Nhưng Lâm Hạo Kiệt cánh tay nhưng chân thực bị chém xuống ở trên mặt đất. Kim Vũ kiếm khách ngươi cũng có tư cách tự xưng kiếm khách, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm. Ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm tiếng nói phun ra, khiến người ta quần tâm lại là run lên, đặc biệt là Tử Linh cùng Tử Y hai người. Thân thể run rẩy giờ khắc này đều còn không cách nào ngừng lại. Các nàng, quá mức khiếp sợ. Lâm Hạo Kiệt, kiếm tu. Lâm Phong, kẻ nhu nhược, phế vật. Ở Lâm Phong trước mặt, Lâm Hạo Kiệt, dùng liền nhau kiếm tư cách đều không có. Lâm Hạo Kiệt, không xứng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.